Hồi thứ 70. Yêu ma bảo bối tung khói lửa, hành giả tính kế trộm chuông vàng. Lại nói chuyện, tôn hành giả trổ hết thần uy, cầm cây gậy sắt, cưỡi đám mây lành, bay lên không trung, ngẩng đầu quát lớn. Ngươi là tà ma từ đâu tới, định quấy phá ở phương nào? Yêu quái cất cao tiếng đáp. Ta không phải ai khác, chính là bộ hạ tiên phong của ngài đại vương trại Thái Tuế ở động Giải Trãi, núi Kỳ Lân. Nay vâng lệnh đại vương tới đây bắt hai cung nữ về hầu hạ Kim Thánh Nương Nương. Ngươi là ai mà dám hỏi ta? Hành giả nói. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nhân hộ vệ đường tăng từ Đông Thổ sang Tây Thiên bái Phật, đi qua nước này, biết được lũ yêu ma các ngươi ức hiếp nhà vua. Ta bèn thi thố tài năng, trị quốc trừ ma. Ta đang chưa biết tìm ngươi ở đâu thì ngươi lại tới nộp mạng. Yêu quái nghe nói vậy, chẳng kể hay giờ, phóng giáo dài đâm luôn hành giả. Hành giả đưa gậy sắt lên đỡ, một trận đánh nhau dữ dội diễn ra trên không trung. Gậy là báu vật dưới Long Cung, giáo là sắt luyện giữa nhân gian. Đồ phàm sao sánh nổi đồ tiên, va chạm một chút thần khí mất. Đại thánh vốn là tiên thái ất, yêu tinh chính là loài yêu ma. Ma quỷ đâu dám gần chính nhân, yêu tà gặp chính tất bị diệt. Kẻ kia nổi gió cát bay nhà vua sợ, người này cưỡi mây đạp mù che nhật nguyệt. Trổ hết tài năng tranh thắng bại, bất tài ai dám xưng hào kiệt. Tề Thiên Đại Thánh giỏi giang hơn. Binh ban một gậy, giáo gãy liền. Yêu tinh bị hành giả bổ một phát gậy sắt, khiến cây giáo gãy làm hai đoạn, sợ quá bỏ chạy thoát thân, chuyển làn gió chạy về hướng tây. Hành giả tạm thời không đuổi theo, hạ mây xuống, tới bên ngoài căn hầm dùng làm lầu tránh yêu, cất tiếng gọi. Mời sư phụ và bệ hạ ra đây, yêu quái đã bị đuổi đi rồi. Đường tăng lúc ấy mới dìu nhà vua cùng bước ra khỏi hầm, thấy bầu trời trong sáng, không có chút khí nào của yêu tà. Hoàng đế liền tới trước bàn tiệc, tự mình nâng bầu cầm chén, rót đầy chén vàng, dâng cho hành giả, nói. Thần tăng xin tạm tạ ơn, tạm tạ ơn. Hành giả cầm chén rượu trong tay, còn chưa kịp trả lời, bỗng thấy ngoài cửa triều có một viên quan chạy vào báo. Cửa Tây cháy rồi. Hành giả nghe nói vậy, ném cả chén vàng lẫn rượu lên không trung. Xoảng một tiếng, chiếc chén vàng rơi xuống đất. Quốc vương luống cuống, khom mình vãi chào, nói. Thần tăng xin tha tội, xin tha tội, là quả nhân không phải, lẽ ra phải mời thần tăng lên điện bái tạ. Chỉ vì sẵn có rượu ở đây nên mời như thế. Thần tăng lại ném chén đi, chẳng phải có ý trách móc hay sao? Hành giả cười nói, không phải như thế, không phải như thế. Một lát sau, lại thấy một viên quan vào báo. Mưa to quá, vừa rồi ở cửa Tây bốc cháy, bị trận mưa to này dập tắt luôn. Nước chảy khắp trên phố, toàn là mùi rượu. Hành giả lại cười nói, tâu bệ hạ, ngài thấy tôi hất chén rượu, ngờ là có ý trách móc, nhưng không phải thế. Yêu quái thua trận chạy về hướng Tây. Tôi không đuổi theo hắn, hắn bèn phóng hỏa. Chén rượu vừa rồi là tôi dùng để dập tắt ngọn lửa yêu, cứu những nhà dân ở phía Tây Thành, chứ không có ý gì khác đâu. Quốc vương càng thêm mừng rỡ và kính phục, bèn mời ngay bốn thầy trò Tam Tạng cùng lên bảo điện, có ý muốn thoái vị nhường ngôi cho. Hành giả cười nói, tâu bệ hạ, yêu tinh vừa rồi tự xưng là bộ hạ tiên phong của trại Thái Tuế, đến đây đòi bắt cung nữ. Giờ đây hắn thua trận trở về, nhất định sẽ báo lại với tên kia. Tên kia nhất định sẽ đến đánh nhau với tôi. Tôi e hắn nhất thời giấy động can qua, khó tránh khỏi kinh động tổn hại tới bách tính, làm bệ hạ sợ hãi. Tôi muốn đi đón đầu rồi bắt hắn ngay trên không trung, cứu thánh hậu về. Nhưng không biết đi theo hướng nào, từ đây tới sơn động của hắn bao xa. Quốc vương nói, quả nhân đã từng sai quân mã tới đó dò la tin tức, Cả đi lẫn về phải mất hơn 50 ngày. Ngọn núi đó ở hướng nam, cách đây chừng hơn 3.000 dặm. Hành giả nghe xong bèn bảo: Bát Giới, Sa Tăng hộ vệ ở đây, để lão tôn đi xem sao. Quốc vương giữ lại nói: Thần Tăng cứ nghỉ ngơi một ngày, để chuẩn bị ít lương khô, bánh nướng, đưa thêm ít ngân lượng làm tiền ăn được, chọn một con ngựa khỏe rồi mới đi được. Hành giả cười nói: Bệ hạ nói đó toàn là những lời trèo non vượt biển. Lão tôn chẳng giấu gì bệ hạ, cứ như đoạn đường 3.000 dặm ấy, rót rượu ra chén chưa kịp nguội, lão tôn đã đi về hết một lượt rồi. Quốc vương nói: Thưa thần tăng, xin đừng trách ta nói thật. Diện mạo ngài trông giống như một con khỉ, làm sao có được pháp lực đi đường như thế? Hành giả nói: Thân ta tuy cũng thuộc loài khỉ, từ nhỏ đã thoát đường tử sinh, tìm khắp danh sư để học đạo, trong núi tu luyện quên ngày tháng, lấy trời làm đỉnh, đất làm lò, luyện hai loại thuốc cùng nhật nguyệt, phối hợp âm dương, thủy hỏa giao, chẳng bao lâu sau huyền quan ngộ, dựa vào thiên cang chuyển vận công, theo chuôi bắt đầu mà rời bước, tắt lò đốt lửa phải đúng lúc, bớt trì thêm thủy ngân giao hòa, gom góp ngũ hành tạo hóa sinh, hòa hợp tứ tượng chia thời độ, hai khí quy về giữa hoàng đạo, ba nhà hội họp đường kim đan, ngộ không pháp luật về tứ chi, vốn là cân đầu như thần giúp, vèo cái vượt qua núi Thái Hàng, chớp mắt đến ngay bến Lăng Vân, lo gì núi non xa nghìn đỉnh, chẳng sợ sông dài mấy trăm dặm, chỉ nhờ biến hóa không ngăn trở, một lần vượt vạn 8.000 dặm. Quốc vương nghe nói vậy, vừa mừng vừa sợ, cười tủm tỉm, nâng chén ngự tiểu đưa mời hành giả, nói: Thần tăng đường xa vất vả, xin dâng chén rượu tiễn chân. Đại thánh chỉ một lòng muốn đi hàng phục yêu quái, có bụng dạ nào mà uống rượu. Bèn nói: Cứ tạm để đấy, đợi tôi đi rồi về uống sau. Hành giả vừa nói dứt lời, vèo một tiếng đã không thấy đâu nữa. Vua tôi đều vô cùng sợ hãi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hành giả vừa nhảy vút lên mây, một lát sau đã thấy một ngọn núi cao ngăn góc mây mù. Hành giả bèn hạ mây xuống, đứng trên đỉnh núi quan sát kỹ càng, quả là một ngọn núi đẹp. Đại thánh nhìn mãi không chán, đang định tìm cửa động, bỗng thấy từ trong thung lũng ánh lửa bay ra ngùn ngụt, trong chớp mắt khắp trời đỏ rực. Trong đám lửa đỏ rực ấy lại bốc ra một luồng khói độc còn độc hơn cả lửa, luồng khói thật khủng khiếp. Chỉ thấy ánh lửa tỏa vạn ngọn đèn vàng, ngọn lửa bay nghìn cây cầu vồng, khói kia chẳng khỏi khói trong lò, càng không phải khói rơm khói củi. Thứ khói này năm màu ma quái, đủ màu xanh đỏ trắng vàng đen, hun cột ngoài chống cửa nam thiên, đốt cháy cả giường linh tiêu điện, hú dữ trong hang cháy xém da, chim bay trong rừng trụi cả lông. Nhìn đám khói lửa bốc ngùn ngụt, sao dám vào núi sâu bắt quái? Đại thánh đang lo sợ, lại thấy một luồng cát từ trong núi bay ra. Luồng cát này thật khủng khiếp, mù mịt che lấp cả đất trời, cuồn cuộn bay xa tận chân trời. Mịt mù cát bốc che mặt đất, bụi nhỏ khắp nơi che mắt người, cho lớn đầy hang như hạt vừng, tiên đồng hái thuốc lạc mất bạn, tiểu phu kiếm củi chẳng thấy nhà, trong tay dù có hạt minh châu, bụi bay như thế cũng hoa mắt. Hành giả đang mải ngắm cảnh, không ngờ bị tro cát bay vào mũi, ngứa mũi quá liền hắt hơi luôn hai cái, vội vàng cúi đầu thò tay xuống sườn núi nhặt lấy hai hòn sỏi, bịt chặt lỗ mũi rồi lắc mình một cái, biến thành con diều hâu bay vào trong đám khói lửa, bay lượn mấy vòng, chợt không thấy cát bụi nữa, khói lửa cũng tắt ngấm. Hành giả liền hiện nguyên hình bước xuống, đưa mắt nhìn, chỉ nghe thấy tiếng thanh la vang lên inh ỏi, bèn nói: Ta đi nhầm đường rồi, đây không phải chỗ ở yêu tinh. Tiếng thanh la này giống như tiếng thanh la của lính trạm. Chắc đây là đường cái, có lính trạm đi giao công văn, để lão tôn đi hỏi hắn một tiếng. Đang đi, bỗng thấy một tên tiểu yêu, tay cầm cờ vàng, lưng đeo túi thư, vừa gõ thanh la, vừa chạy như bay tới. Hành giả cười nói: Hóa ra là tên này Gõ Thanh La, không biết là hắn đi đưa thư từ gì, để ta đi nghe ngóng xem sao. Đại Thánh liền lắc mình một cái, biến thành một con côn trùng, nhẹ nhẹ bay tới đậu trên chiếc túi đựng thư của tên kia. Chỉ nghe thấy tên yêu tinh đó vừa gõ thanh la, vừa lầu bầu nói một mình. Đại vương nhà ta cũng thật độc ác. 3 năm trước đã tới nước Chu Tử cưỡng đoạt Kim Thánh Hoàng hậu, nhưng đến nay vẫn vô duyên, chẳng được gần gũi, chỉ khổ những cô cung nữ bị bắt đến thôi. 2 cô đến cũng bị giết chết, 4 cô đến cũng bị giết chết. Năm kia bắt, năm ngoái cũng bắt, năm nay lại bắt, nhưng gặp phải đối thủ rồi. Tướng tiên phong đi bắt cung nữ bị tên Tôn Hành Giả gì đó đánh bại, không bắt được cung nữ. Đại vương nhà ta vì thế mà tức giận, muốn đánh nhau với nước họ, bắt ta đi đưa chiến thư gì đó. Chuyến đi này, quốc vương kia không chịu đánh thì còn được, còn nếu đánh, tất sẽ bất lợi. Đại vương nhà ta mà dùng khói lửa, cát bay thì vua tôi trăm họ nước ấy, ắt chẳng còn ai sống sót. Lúc ấy bọn ta chiếm thành trì của họ, đại vương xưng đế, chúng ta xưng thần. Tuy rằng cũng có quan tước lớn nhỏ, chỉ có điều trái với lẽ trời. Hành Giả nghe vậy, cười thầm nói, tên yêu tinh này cũng có chút lương tâm, cứ như câu nói sau cùng của hắn, trái với lẽ trời, chẳng phải là còn lương tâm ư. Nhưng hắn nói đại vương hắn đối với Kim Thánh Hoàng hậu đến nay vẫn vô duyên, chẳng được gần gũi, không hiểu là ý gì, để ta hỏi hắn mới được. Rồi vo ve một tiếng, vỗ cánh bay khỏi tên yêu tinh, tới con đường phía trước, cách đó 10 dặm, lắc mình một cái, lại biến thành một đạo đồng. Đầu tết 2 bím tóc, mặc áo 100 mảnh vá, tay gõ nhịp mõ cá, miệng lầm rầm tụng kinh. Hành Giả vòng qua sườn núi, đón đầu tiểu yêu, giơ tay chào hỏi. Trưởng quan đi đâu đấy, đưa thư gì vậy? Yêu tinh kia giống như đã quen biết từ trước, dừng tay gõ thanh la, cười hì hì đáp lễ, nói: Đại vương sai tôi đến nước Chu Tử đưa chiến thư. Hành Giả hỏi tiếp luôn: Người của nước Chu Tử kia đã gần gũi đại vương chưa? Tiểu yêu đáp: Từ hồi năm kia bắt nàng về, lúc ấy bỗng có một vị thần tiên tặng cho Kim Thánh một chiếc áo tiên ngũ sắc. Nàng mặc chiếc áo đó vào, khắp người trên dưới liền mọc ra toàn gai nhọn. Đại vương tôi chẳng dám sờ vào, hễ chạm vào một tí là bàn tay đau buốt, không biết là duyên cớ gì. Từ đó tới nay vẫn chưa hề gần gũi. Sáng nay đại vương sai tiên phong đi bắt cung nữ về hầu hạ, bị một tên Tôn Hành Giả nào đó đánh bại. Đại vương nổi giận nên sai tôi đi hạ chiến thư, ngày mai sẽ đánh nhau với hắn. Hành Giả hỏi: Thế đại vương có buồn phiền không? Tiểu yêu đáp: Đại vương đang buồn phiền lắm, anh đến hát cho đại vương nghe một bài tình ca để ngài giải buồn cũng tốt. Hành Giả khoanh tay quay người bước đi, yêu tinh kia lại gõ thanh la đi tiếp. Hành Giả lại nổi tính hung đồ, rút gậy ra, quay người lại, nhắm gáy tên tiểu yêu nện một phát, thật đáng thương cho hắn, bị đánh vào đầu, lìa mạng đi tong. Hành Giả thu gậy về, lại thấy hối hận, nói: Nóng vội quá, còn chưa hỏi tên hắn là gì, thôi vậy. Bèn lấy bức chiến thư của hắn, giấu vào trong tay áo, giấu lá cờ vàng, chiếc thanh la trong bụi cỏ ven đường. Khi đang kéo chân hắn vứt xuống khe suối, bỗng nghe keng một tiếng, từ thắt lưng hắn lộ ra một tấm thẻ bài bằng ngà bịt vàng. Trên tấm thẻ bài có hàng chữ: Tiểu hiệu Tâm Phúc đây, tên có đi có đến, thân lùn tịt ngũ đoàn, mặt chót lại không râu, đeo đi khắp mọi nơi, không thẻ bài là giả. Hành Giả cười nói: Gã này tên là Có Đi Có Đến, một gậy này đã đánh hắn trở thành có đi không đến rồi. Hành Giả lấy thẻ bài đeo vào bên sườn, định quăng thi thể xuống suối, lại nghĩ tới khói lửa độc, tạm thời không dám đi tìm động phủ yêu tinh nữa, giơ cây gậy lên xiên vào trước ngực tiểu yêu, dương lên không trung, quay về nước Chu Tử, tạm coi như báo công đầu. Hành Giả vừa đi vừa nghĩ, loáng một cái đã về tới nước Chu Tử. Bát Giới đứng ở trên điện Kim Loan, đang bảo vệ quốc vương và sư phụ, chợt quay đầu lại, nhìn thấy hành giả đang dương sát yêu tinh trên không, bèn oán trách nói: "Ồ, món hời này chẳng phải vất vả mấy, sớm biết như vậy lão chư đã đi bắt rồi, chẳng phải tính là công của ta hay sao?" Vừa dứt lời, hành giả đã hạ mây xuống, quẳng xác yêu tinh xuống dưới thềm. Bát Giới chạy tới, bổ thêm một đinh ba rồi nói: "Đây là công của lão chư." Hành giả hỏi: "Đệ có công gì?" Bát Giới đáp: "Đừng có chối cãi, đệ có chứng cứ, sư huynh không thấy vết đinh ba chín lỗ kia à?" Hành giả nói: "Đệ nhìn xem hắn còn đầu hay không." Bát Giới cười nói: "Hóa ra là hắn không còn đầu, chẳng trách đệ bổ thế nào, hắn cũng chẳng hề cựa quậy." Hành giả hỏi: "Sư phụ ở đâu?" Bát Giới đáp: "Đang trò chuyện cùng quốc vương trong điện." Hành giả nói: "Đệ đi mời sư phụ ra đây." Bát Giới vội vàng lên điện, gật gật đầu, Tam Tạng lập tức đứng dậy, xuống điện đón hành giả. Hành giả nhét bức chiến thư vào tay áo Tam Tạng, nói: "Sư phụ cất đi, đừng để quốc vương nhìn thấy vội." Vừa dứt lời, quốc vương cũng bước xuống điện đón hành giả rồi nói: "Thần tăng tôn trưởng lão về rồi, việc bắt yêu tinh thế nào?" Hành giả chỉ tay nói: "Yêu tinh nằm dưới thềm kia, bị lão tôn đánh chết rồi." Quốc vương thấy vậy nói: "Đúng là xác yêu tinh rồi, nhưng không phải là trại thái tuế. Trại thái tuế quả nhân đã gặp hai lần, người cao 1 trượng 8, cánh tay dài đến 5 thước, mặt tỏa hào quang, tiếng như sấm sét, chứ không lùn tịt thế này." Hành giả cười nói: "Bệ hạ nói đúng rồi, quả nhiên không phải. Đây là tên tiểu yêu truyền tin, gặp phải lão tôn nên bị đánh chết, mang xác về báo công." Quốc vương mừng lắm, nói: "Hay quá, hay quá, đáng ghi công đầu, quả nhân thường sai người đi thám thính, chưa từng thu được kết quả nào. Thần tăng vừa đi đã bắt ngay được một tên mang về, thật là thần thông." Bèn truyền lệnh, mang rượu nóng tới đây để mừng công trưởng lão. Hành giả nói: "Uống rượu là việc nhỏ, thần xin hỏi bệ hạ, lúc Kim Thánh Cung từ biệt, có để lại vật kỷ niệm gì không? Bệ hạ đưa cho thần với." Quốc vương nghe nói hai chữ kỷ niệm, khác nào đao kiếm xuyên tâm, nhịn không nổi, òa lên khóc rồi nói: "Tết Đoan Dương năm ấy đẹp trời, thái tuế hung tàn phát tiếng kêu, cưỡng đoạt vợ hiền làm áp trại, thương dân nên trẫm phải nghe theo, chia tay chẳng một lời từ biệt, nào đâu đưa tiễn được bước nào, kỷ vật túi thơm đều không có, đến nay lòng trẫm vẫn khổ đau." Hành giả nói: "Bệ hạ hà tất phải buồn phiền, nương nương đã không có vật gì kỷ niệm, vậy ở trong cung nàng có vật gì yêu thích, bệ hạ đưa cho thần một thứ cũng được." Quốc vương hỏi: "Ngài cần làm gì?" Hành giả đáp: "Yêu vương đó quả thật thần thông quảng đại, thần thấy hắn phóng khói, phóng lửa, phóng cát, quả là khó hàng phục. Cho dù có hàng phục được, lại sợ nương nương thấy thần là người lạ mặt, không chịu theo thần về nước, phải có một vật hàng ngày nương nương yêu thích thì nàng mới tin thần, thần mới đưa nàng về được, vì vậy phải mang đi." Quốc vương nói: "Trên gác trang điểm trong cung Chiêu Dương có một đôi xuyến quý bằng vàng, Kim Thánh Cung vốn vẫn đeo trên tay, chỉ vì hôm ấy là Tết Đoan Ngọ phải đeo chỉ ngũ sắc nên nàng mới tháo ra, để lại không đeo. Đó là vật mà nàng yêu thích, đến nay vẫn cất ở trong hộp đựng đồ trang sức. Quả nhân thấy nàng gặp phải chuyện ly biệt này, càng không nỡ nhìn, hễ nhìn vật lại như thấy dung nhan của nàng, bệnh lại nặng thêm mấy phần." Hành giả nói: "Tạm thời đừng nhắc tới chuyện này, hẵng mang xuyến vàng ra đây, nếu được thì đưa cả cho thần mang đi, nếu không nỡ thì chỉ mang một chiếc cũng được." Quốc vương bèn sai Ngọc Thánh Cung đi lấy. Lấy ra rồi liền đưa cho quốc vương. Quốc vương nhìn thấy kêu lên: "Nương nương có thấu nỗi đau này chăng?" Rồi đưa cho hành giả. Hành giả cầm lấy, lồng vào cánh tay. Đại thánh chẳng uống rượu thường công, đã nhảy vút lên mây, vèo một cái đã tới đỉnh núi Kỳ Lân. Chẳng có bụng dạ nào ngắm cảnh, tìm ngay tới động phủ. Đang đi chợt nghe tiếng người huyên náo, bèn dừng lại chú ý quan sát. Hóa ra là đám đầu mục lớn nhỏ giữa cửa động dài trãi, ước chừng khoảng 500 tên. Nơi ấy, xếp hàng la liệt, xúm xít vòng quanh. Xếp hàng la liệt cầm giáo gươm, nắng soi lấp lánh. Xúm xít vòng quanh dương cờ quạt, đón gió tung bay. Tướng hổ soái hùng dọn biến hóa. Quân báo, lính beo đều phấn chấn. Xài lang thật dữ tợn, voi báo càng kiêu hùng. Giảo thỏ cáo già múa kiếm kích. Rắn dài rết lớn, dương đao cung. Tinh tinh lại biết cả tiếng người. Lập doanh bày trận nghe tin tức. Hành giả thấy vậy không dám tiến lên, quay người trở về đường cũ. Vì sao hành giả lại quay người? Không phải vì sợ chúng, mà hành giả tới chỗ đánh chết tên tiểu yêu kia, tìm lá cờ vàng, chiếc thanh la, đón gió bống quyết, tưởng tượng ra tên đó rồi lắc mình một cái, biến thành hình dạng tên có đi có đến, gõ thanh la xoang xoảng, rào cẳng đi thẳng tới động giải trãi. Đang định ngắm nhìn cảnh động, chợt thấy một tên tinh tinh cất tiếng hỏi. Có đi có đến về rồi đấy à? Hành giả đành phải trả lời. Về rồi. Tinh tinh nói. Đi mau lên, đại vương đang ở đỉnh Lột Gia chờ anh về trả lời đấy. Hành giả nghe nói vậy liền rào cẳng gõ thanh la vào thẳng cửa trước quan sát. Hóa ra nơi đây, tường vách dựng đứng, nhà đá hư đường. Hai bên có kỳ hoa dị thảo, trước sau nhiều bách cổ tùng già. Một lát sau đã tới tầng cửa thứ hai. Ngẩng đầu nhìn thấy một tòa đình tám cửa sổ sáng trưng. Giữa đình đặt một chiếc ghế tựa dát vàng. Một ma vương ngồi ngay ngắn trên ghế tựa. Hình dáng cực kỳ hung ác. Chỉ thấy hắn. Đỉnh đầu sáng choang như dáng đỏ. Sát khí đằng đằng tỏa trước thân. Ngoài miệng răng nanh sắc như dao. Tóc mai cháy xém như khói lửa, râu ria tua tủa như tên bắn, khắp người lông lá tựa đắp chăn, mắt trố lồi to hơn thái tuế, tay cầm chảy sắt tựa ma thiên. Hành giả thấy vậy, tỏ vẻ khinh thường yêu tinh, chẳng giữ lễ phép, quay mặt ra ngoài, chỉ chăm chú gõ thanh la. Ma vương hỏi, ngươi về rồi à? Hành giả không trả lời. Ma vương lại hỏi, có đi có đến, ngươi về rồi à? Hành giả vẫn không trả lời. Ma vương xông tới túm lấy hỏi. Sao ngươi về tới nhà rồi vẫn gõ thanh la? Ta hỏi lại không trả lời là thế nào? Hành giả ném thanh la xuống đất nói. Thế nào, cái gì? Tôi bảo là tôi không đi, ngài cứ bắt tôi đi. Đi tới bên ấy chỉ thấy vô số người ngựa dàn thành thế trận. Họ nhìn thấy đều kêu lên, bắt yêu tinh, bắt yêu tinh. Rồi rành rành giật giật, lôi lôi kéo kéo, bắt tôi vào thành, đưa đến gặp quốc vương. Quốc vương hạ lệnh chém đầu. May có hai ban mưu sĩ can ngăn. Hai bên đánh nhau, không chém sứ giả. Họ bèn tha cho tôi, thu lấy chiến thư, rồi giải tôi ra ngoài thành, đánh cho tôi 36 gậy trước mặt toàn quân, rồi tha tôi về báo tin. Chẳng bao lâu nữa bên ấy sẽ kéo tới đây giao chiến với ngài đấy. Ma vương nói. Nói như vậy thì ngươi chịu thiệt rồi. Chẳng trách hỏi mãi mà ngươi vẫn không nói. Hành giả nói. Còn chẳng phải ư, chỉ vì đau quá nên không trả lời được. Ma vương hỏi. Bên đó có bao nhiêu người ngựa? Hành giả đáp. Tôi sợ đến ngất đi. Đâu có đếm được là bao nhiêu người ngựa, chỉ thấy bên ấy binh khí bày ra như rừng, cung tên đao thương cùng áo giáp, can qua kiếm kích với giải cờ, thương dài xẻng lớn thêm mũ trụ, đao to búa lớn cầu gai sắt, côn trường muộn truy đoạn oa, cương xoa dìu búa cùng khôi giáp, khắp người kín mít không khe hở, roi tre tụ đạn với chùy đồng. Ma vương nghe xong cười nói, không sao, không sao. Những món binh khí ấy chỉ một mồi lửa là hết sạch. Ngươi hãy đi báo cho Kim Thánh Nương Nương biết. Bảo nàng chớ buồn. Sáng nay nàng thấy ta nổi giận, định đi đánh nhau. Nàng đã nước mắt ngắn dài mãi không thôi rồi. Giờ ngươi đi nói rằng bên ấy người ngựa kiêu dũng, chắc sẽ thắng ta, để nàng nhất thời yên tâm. Hành giả nghe xong vô cùng mừng rỡ, thầm nói, thật đúng ý lão tôn. Rồi cứ như người đã thuộc đường, vòng qua cửa ngách, đi xuyên qua sảnh đường, bên trong đều là nhà cao cửa rộng, chẳng giống bên ngoài chút nào. Vào tới trong cung ở phía sau, nhìn ra xa thấy cửa son tráng lệ, chính là chỗ ở của Kim Thánh Nương Nương. Hành giả vào thẳng bên trong quan sát, thấy hai ban cầy cáo hiu nai thành tinh, con nào con ấy biến thành các cô gái xinh đẹp, đứng hầu hai bên. Kim Thánh Nương Nương ngồi chính giữa, tay chống cằm, hai mắt đẫm lệ, quả thật là ngọc dung mềm mại, mỹ mạo yêu kiều, lười chải chuốt mái tóc rối tinh, sợ điểm trang, hoa vòng chẳng đeo, mặt không phấn, son kia lãnh đạm, râu chẳng chải, tóc mây rối bù, môi anh đào, răng ngà cắn chặt, trâu mày ngài, mắt sáng đẫm lệ. Một tấm lòng chỉ thương nhớ quân vương Chu Tử, một thời gian hận không thoát khỏi thiên la địa võng. Quả đúng là, xưa nay má hồng thường bạc mệnh, lặng yên chẳng nói đợi gió đông. Hành giả bước tới chào, dạ một tiếng. Nương nương nói, đồ yêu quái quê mùa khốn kiếp kia, thật là vô lễ, khi ta còn ở nước Chu Tử, cùng quốc vương hưởng vinh hoa phú quý, thái sư tể tướng gặp ta cũng phải quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Còn đồ yêu quái quê mùa như ngươi, cớ sao chỉ dạ có một tiếng? Ngươi là đồ yêu quái quê mùa từ đâu tới? Đám thị tỳ bước tới, nói, xin nương nương bớt giận, hắn là tên tiểu hiệu Tâm Phúc của đại vương, tên gọi là Có Đi Có Đến, người đi đưa chiến thư sáng nay là hắn đấy. Nương nương nghe nói như vậy, nén giận hỏi, ngươi đi đưa chiến thư có tới tận nước Chu Tử không? Hành giả đáp, tôi cầm chiến thư tới tận trong thành, vào điện Kim Loan, gặp mặt quân vương, có mang tin tức về đây. Nương nương hỏi, ngươi gặp đức vua có nói gì không? Hành giả đáp, việc quân vương nhận lời giao chiến và chuyện bài binh bố trận, vừa nãy tôi đã nói với đại vương rồi, chỉ có điều, quân vương có ý nhớ tới nương nương, có một câu tận đáy lòng muốn bẩm báo. Hiểm một nỗi xung quanh đông người, không phải là nơi nói chuyện. Nương nương nghe nói như vậy, bèn quát đuổi hai ban cáo hiu ra ngoài. Hành giả đóng cửa cung lại, vuốt mặt một cái, hiện rõ nguyên hình, nói với nương nương. Nương nương đừng sợ, tôi là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường, được nhà vua sai sang chùa Lôi Âm nước Thiên Trúc bên Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Sư phụ tôi là Đường Tam Tạng, ngự đệ của vua Đường. Tôi là đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, nhân đi qua nước của nương nương, đổi điệp văn, thấy vua tôi ở đó treo bảng cầu danh y, tôi bèn trổ tài y thuật, chữa khỏi bệnh tương tư cho quốc vương. Quốc vương đặt tiệc khoản đãi. Trong lúc uống rượu, quốc vương kể chuyện nương nương bị yêu tinh bắt đi, thấy tôi có tài hàng long phục hổ, bèn nhờ tôi đi bắt yêu quái, cứu nương nương về. Người đánh bại tiên phong là tôi, giết chết tên tiểu yêu cũng là tôi. Tôi thấy ở ngoài cửa yêu quái rất ghê gớm, nên mới biến thành tên Có Đi Có Đến, liều mạng vào đây báo tin cho nương nương. Nương nương nghe xong, trầm ngâm không nói. Hành giả rút đôi xuyến vàng ra, hai tay dâng lên, nói, nếu nương nương không tin thì hãy xem vật này ở đâu ra. Nương nương vừa nhìn thấy đã rơi lệ, bước xuống cúi lạy nói, thưa trưởng lão, nếu quả thật ngài cứu được tôi về triều, thì tôi đến chết cũng chẳng quên ơn. Hành giả nói, thế tôi hỏi nương nương, tên ấy phóng lửa, phóng khói, phóng cát bằng thứ bảo bối gì? Nương nương đáp, lấy đâu ra bảo bối gì chứ, đó chỉ là ba cái chuông vàng. Hắn lắc cái thứ nhất, có 300 trượng lửa sáng đốt người. Hắn lắc cái thứ hai, có 300 trượng khói đen hun người. Hắn lắc cái thứ ba, có 300 trượng cát vàng mê người. Khói lửa còn chưa ghê gớm, chỉ có cát vàng là độc nhất. Nếu lọt vào lỗ mũi ai là người đó liền mất mạng. Anh giả nói, lợi hại, lợi hại. Tôi cũng đã bị hát hơi hai cái, không biết hắn cất mấy cái chuông ở đâu. Nương nương đáp, hắn đâu chịu rời ra, lúc nào cũng đeo ở bên sườn, đi đứng nằm ngồi đều bất ly thân. Hành giả nói, nếu nương nương có tình với nước Chu Tử, còn muốn gặp gỡ quốc vương, thì hãy tạm nguôi ưu sầu phiền não, làm ra bộ mặt tươi cười mừng rỡ, cùng hắn tỏ tình vợ chồng, bảo hắn đưa chuông cho nương nương cất giữ, đợi tôi lấy trộm được rồi, hàng phục yêu quái, lúc ấy mới có thể đưa nương nương về, Phượng Loan sum họp, cùng hưởng yên vui. Nương nương nghe theo, hành giả lại biến thành tên tiểu hiệu Tâm Phúc, mở cửa cung ra, gọi bọn thị tỳ vào hầu hạ. Nương nương nói, có đi có đến, mau ra đình trước, mời đại vương ngươi lại đây để ta nói chuyện. Hành giả dạ một tiếng, lập tức tới đình lột ra, nói với yêu tình, thưa đại vương, kim thánh nương nương có lời mời. Yêu vương vui mừng nói, thường ngày nương nương chỉ quát mắng, sao hôm nay lại mời nhỉ? Hành giả nói, nương nương hỏi chuyện quốc vương nước Chu Tử, tôi nói, ông ấy chẳng cần nương nương nữa, trong nước đã lập hoàng hậu khác rồi. Nương nương nghe xong, chẳng tơ tưởng gì nữa, mới sai tôi đi mời đại vương. Yêu vương mừng lắm, nói, ngươi giỏi lắm, đợi khi nào ta diệt được nước ấy, sẽ phong cho ngươi làm tể tướng trên triều. Hành giả tiện mồm tạ ơn, rồi lập tức cùng yêu vương tới trước cửa hậu cung. Nương nương tươi cười đón tiếp, đưa tay ra đỡ. Yêu vương sợ hãi lui lại, nói, không dám, không dám, cảm ơn nương nương quá yêu, ta sợ đau tay, không dám đi cạnh. Nương nương nói, mời đại vương ngồi, thiếp có chuyện muốn thưa. Yêu vương nói, có chuyện gì cứ nói, đừng ngại gì cả. Nương nương nói, thiếp đội ơn đại vương thương yêu, đến nay đã 3 năm, chưa cùng chung chăn chung gối, cũng là duyên số từ kiếp trước, nên mới được làm vợ chồng ở kiếp này. Nhưng ai ngờ, đại vương có ý ruồng dẫy thiếp, chẳng đối đãi như vợ chồng. Thiếp nghĩ tới lúc trước làm hoàng hậu ở nước Chu Tử, phàm ngoại bang tiến cống báu vật gì, nhà vua xem xong đều đưa cho hoàng hậu cất giữ. Còn đại vương đây chẳng có thứ bảo bối nào, thuộc hạ mặc toàn đồ lông, ăn toàn đồ bấy máu, chưa từng thấy gấm vóc bạc vàng, giặt một thứ chăn da đệm lông, hoặc giả có thứ bảo bối gì, nhưng do chàng ruồng dẫy thiếp nên không cho thiếp xem, cũng chẳng cho thiếp cất giữ. Giờ nghe nói chàng có 3 chiếc chuông vàng, chắc hẳn là bảo bối, nên chàng đi cũng đeo, ngồi cũng đeo. Chàng cứ đưa cho thiếp giữ, đợi khi chàng cần dùng đến, thiếp lại đưa cho, có gì là không được. Như vậy mới là tình nghĩa vợ chồng, mới có ý tin tưởng lẫn nhau chứ. Như giờ chẳng giao thiếp cất giữ, không phải là ruồng dẫy thiếp đấy ư? Yêu vương cười lớn xin lỗi, nói, nương nương trách phải lắm, trách phải lắm. Bảo bối đây, bây giờ sẽ đưa cho nương nương cất giữ. Bèn cởi áo lấy bảo bối. Hành giả đứng bên cạnh nhìn không chớp, thấy yêu quái cởi ra 2-3 lần áo, 3 chiếc chuông đeo sát vào người. Hắn cởi chuông ra, lấy một ít bông nhét vào miệng chuông, lấy một miếng da báo gói lại, đưa cho nương nương, nói, vật tuy hèn mọn, nhưng phải giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được lắc nó đấy. Nương nương đưa tay nhận lấy, nói, thiếp biết rồi, thiếp để nó trên bàn trang điểm, không ai lắc đâu. Bèn gọi, chúng bay đâu, bày tiệc rượu ra, để ta cùng đại vương cùng vui vẻ uống vài chén. Bọn thị tỳ vâng lệnh, lập tức bày hoa quả, các loại thịt hiêu nai cáo thỏ, rót rượu dừa dâng lên. Nương nương lại ra dáng vẻ yêu kiều, đánh lừa yêu tinh. Hành giả đứng bên hành sự, bước lại gần bàn trang điểm, len lén cầm lấy 3 cái chuông vàng, rồi chậm rãi cất bước, lẻn ra ngoài cung, rời khỏi động phủ. Tới trước đình lột ra, tìm chỗ vắng người, mở tấm da báo ra xem, thấy một cái chuông ở giữa to bằng chén uống trà, 2 cái 2 bên to bằng nắm tay. Hành giả chẳng biết lợi hại thế nào, rút lắm bông ra, bỗng nghe keng một tiếng, khói lửa, cát vàng ùn ùn tuôn ra, thu lại chẳng kịp. Khắp đình lửa cháy rừng rực. Bọn tiểu yêu canh cửa sợ quá, chạy cả vào hậu cung, làm kinh động yêu vương. Hắn vội vàng ra lệnh, đi chữa cháy, đi chữa cháy. Lúc chạy ra xem, hóa ra là tên có đi có đến, lấy mất chuông vàng. Yêu vương bước tới quát, tiện nô giỏi thật, dám trộm bảo bối chuông vàng của ta, ở đây làm bậy. Đoạn ra lệnh, bắt lấy, bắt lấy. Ở phía trước cửa, bọn tướng hổ, soái gấu, đầu mục báo, nguyên soái sói, voi rừng, lang xanh, rào thỏ, rắn dài, mãng xà, tinh tinh, dẫn cả đàn yêu nhất tề xông tới. Hành giả luống cuống chân tay, đánh rơi chuông vàng, hiện nguyên bản tướng, rút gậy sắt như ý bịt vàng, vung lên múa tít, xông lên đánh loạn xạ. Yêu vương thu lại bảo bối, truyền hiệu lệnh, đóng cửa trước lại. Bọn tiểu yêu nghe lời, tên thì đóng cửa, tên thì đánh nhau. Hành giả thấy khó thoát thân, bèn thu gậy lại, lắc mình một cái, biến thành một con nhặng xanh đậu trên bức tường đá chỗ không có lửa. Bọn tiểu yêu tìm không thấy, liền báo. Bẩm đại vương, tên giặc chạy mất rồi, tên giặc chạy mất rồi. Yêu vương hỏi, có thấy hắn từ trong cửa chạy ra không? Bọn tiểu yêu đều đáp, cửa trước đóng chặt thế này, không thể ra được. Yêu vương bèn nói, tìm cho kỹ vào. Bọn tiểu yêu tên thì lấy nước dập lửa, tên thì lục soát kỹ càng, nhưng vẫn không thấy tung tích. Yêu vương nổi giận, quát, là thằng giặc nào mà to gan như vậy, biến thành hình dạng của tên có đi có đến, trở về bẩm báo với ta, lại theo sát bên ta, thừa cơ lấy trộm bảo bối. May mà hắn chưa mang ra được, nếu mang ra ngoài đỉnh núi, gặp gió trời thì biết làm sao. Viên tướng hổ bước lên, nói, đại vương Hồng Phúc Tề Thiên, khí số của chúng tôi chưa hết nên mới phát giác được. Viên soái gấu bước lên, nói, bẩm đại vương, tên giặc ấy chẳng phải ai khác, nhất định là tên Tôn Ngộ Không đã đánh bại tiên phong. Có lẽ dọc đường hắn gặp tên có đi có đến, giết chết nó, cướp cờ vàng, thanh la, bài ngà, biến thành hình dạng của nó đến đây lừa đại vương. Yêu vương nói, đúng thế, nói có lý lắm. Bèn ra lệnh, quân đâu hãy lục soát kỹ càng, đề phòng hắn trốn mất, tuyệt đối không được mở cửa để hắn chạy thoát. Thế mới gọi là khéo léo là hóa vụng, tưởng đùa lại thành thật. Cuối cùng, không biết Tôn hành giả làm cách nào thoát khỏi cửa yêu tinh, xin nghe hồi sau sẽ rõ.